TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Dư, lại đây, tôi giới thiệu với cậu một chút vừa vào bàn. Giản quận trưởng bắt đầu giới thiệu gia đình mình. Đây là vợ cậu, Vương Huệ, còn đây là con trai tôi, Giản Chi Viễn. Chi Viễn, gọi chú đi. Giản Chi Viễn tròn mắt nhìn Lục Giản Dư, thấy đối phương chẳng để mình vào mắt, liền nhất quyết không mở miệng. Giản quận trưởng vỗ vài cái cũng chẳng ăn thua, đành cười gượng rồi chỉ vào cô gái ngồi cạnh Lục Giản Dư. Đây là em vợ tôi, em út của Vương Huệ, Vương Phương. Cô ấy năm nay 18, tốt nghiệp trường nữ sinh Huệ Lan, hiện đang học tại trường y khoa. Phương Phương, đây là Lục Giản Dư, Lục trưởng quan. Lục trưởng quan, Vương Phương mỉm cười nhẹ nhàng với Lục Giản Dư, nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt lạnh nhạt, khiến cô ngạc nhiên nhìn Giản quận trưởng. Giản quận trưởng, tôi đã gặp đủ mọi người rồi. Bữa cơm này, tôi xin phép không ăn, tôi đi trước. Lục Giản Dư đứng dậy, tiến về phía cửa. Giản quận trưởng vội vàng đuổi theo ngay phía sau. Cùng lúc đó, Giang Hải ở phòng đối diện bỗng nhìn xuống thấy Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch vừa lên cầu thang, liền hét lớn. Lũ nhóc, cuối cùng cũng đến, món ăn nguội cả rồi. Lục Giản Dư nhìn qua Giang Hải, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Cố Thanh Thiền. Giang Hải nhìn theo ánh mắt của Cố Thanh Thiền và cười lớn. Ồ, Giản đại ca, cậu cũng đến ăn cơm à, trùng hợp quá. Lục Giản Dư thu lại ánh mắt khỏi Cố Thanh Thiền, liếc nhìn Giản quận trường. Giản quận trường cảm nhận được ánh mắt của Lục Giản Dư, vội bước lên, đứng giữa hai người và giới thiệu. Đây là Lục Giản Dư, tham mưu trung tá của quốc quân. Còn đây là Giang Hải, phó đoàn trưởng đoàn bảo an. Giang Hải nhanh chóng liếc nhìn bảng tên trên ngực Lục Giản Dư, thấy dòng chữ Lục quân sư đoàn 58, chính đoàn cấp, liền cúi đầu cười chào. Lục trưởng quan, hân hạnh, ngài cũng đến ăn cơm à? Đúng vậy, còn anh, cũng đến đây ăn cơm. Giản quận trưởng vội vàng tiếp lời, tránh việc Lục Giản Dư từ chối làm mất mặt ông. Cố Thanh Trạch đứng bên cạnh khẽ nói với Cố Thanh Thiền. Này, nhìn huy hiệu đi, trung tá đấy. À, chẳng phải tôi vừa dẫn Tiểu Thiền đi ăn mừng vì con bé thi đỗ hạng nhất sao? Giang Hải nói, chỉ vào Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch đang đứng ở góc cầu thang. Tiểu Thiền, A Trạch, mau lên đây. Lục Giản Dư nghe vậy, cúi đầu nhìn Cố Thanh Thiền rồi quay sang liếc nhìn gia đình Giản quận trường, sau đó lặng lẽ bước xuống cầu thang, rời khỏi nơi đó, phó quan Tiểu Mặc vội vã chạy theo. Ê, Giản Dư à, Giản Dư, cậu đi đâu thế? Giản quận trưởng vội vàng đuổi theo, khiến cả gia đình cũng nháo nhào chạy theo sau, chỉ còn Giản Chi Viễn đứng thất thần ở góc cầu thang nhìn theo. Giang Hải ra hiệu cho Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch vào phòng riêng, rồi tiện tay bốc một nắm lạc, tựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Dưới kia, Lục Giản Dư đã ngồi lên xe, Giản quận trưởng đứng bên ngoài nài nỉ, nhưng cuối cùng chiếc xe vẫn phóng vút đi, bỏ lại ông đứng nhìn theo. Giang Hải lắc đầu, cười nhạt, nhai hết lạc trong tay rồi quay lại phòng. Anh rể, nếu định mời tụi em đi ăn thì sao không nói trước? Em cứ tưởng anh lại giở trò với bọn em. Cố Thanh Trạch kéo đĩa lạc trên bàn về phía mình, vừa ăn vừa nói. Giang Hải chẳng thèm để ý, quay sang Cố Thanh Thiền hỏi. Tiểu Thiền, em thấy Lục trưởng quan thế nào? Đẹp trai không? Rất đẹp trai. Cố Thanh Trạch nhanh nhảu đáp. Anh có hỏi em đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hải trừng mắt nhìn Cố Thanh Trạch rồi quay sang Cố Thanh Thiền, mặt lại trở nên vui vẻ. Tiểu Thiền, em thấy sao? Anh rể nói gì thế này? Cố Thanh Thiền có vẻ hơi ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh, muốn đổi chủ đề. Anh rể không phải mời tụi em ăn cơm sao? Giang Hải phẩy tay, ăn uống chỉ là phụ, gặp gỡ mới là chính. Nếu em thích, những việc tiếp theo cứ để anh rể lo. Nói rồi anh ta còn vỗ ngực đầy tự tin. Nghe vậy, mặt Cố Thanh Thiền lập tức đỏ bừng. Rõ ràng hôm qua khi cô nhìn thấy Lục Giản Dư trong rừng Ngân Hạnh thì anh rể đâu có ở đó. Cô liền phản đối, em đâu có thích, anh ta kiêu ngạo như vậy, ngay cả nể mặt quận trưởng cũng không có. Thế thì sao, cậu ta là con trai của một quan lớn trung ương, đừng nói là cùng cấp chính đoàn trưởng, dù có cao hơn một bậc thì Giản Dư cũng chưa chắc làm được gì cậu ta đâu. Giang Hải nói với vẻ mặt đương nhiên, hạ giọng thì thầm. Cứ nhìn thái độ vừa rồi, tôi đoán Lục trưởng quan chắc là không thích em út của Giản quận trưởng. Vậy thì tốt rồi, nghe đến đây, Cố Thanh Thiền mới hiểu ra Lục Giản Dư đến đây là để xem mắt, liền càng khó chịu hơn, bực bội nói. Tốt cái gì, chẳng tốt chút nào, em có đồng ý đâu, đồng ý hay không chẳng phải chuyện của em, chuyện hôn nhân đại sự sao em có thể tự quyết được. Tôi thấy Lục Giản Dư rất tốt, thôi, ăn đi, lát nữa về tôi bàn với ba mẹ em. Giang Hải hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của Cố Thanh Thiền, quay xuống dưới hét lớn. Dọn món lên, rồi không nói thêm gì nữa. Cố Thanh Thiền không thể làm gì thêm, nhìn sang Cố Thanh Trạch, thấy cậu đang cười khoái chí, liền tức giận dẫm mạnh lên chân cậu. Cách chương.